Vũ thần chúa tể, chương 3867, có trọng bảo. Góc truyện audio chấm cơm. Chấm, đây là lực lượng gì? Bọn họ đều sợ hãi. Đây tuyệt không phải phổ thông lôi đình chi lực. Đến bọn họ tu vi cảnh giới. Tất cả lực lượng đều đã quy tắc hóa. Ngay cả thiên đạo đều không cách nào trấn áp bọn họ. Cũng bị bọn họ siêu thoát. Trấn áp. Thậm chí dẫm ở dưới chân, uy áp có thể áp chế bọn hắn, cũng không phải là thiên đạo, mà là vũ trụ vận chuyển chí cao quy tắc, nhưng hôm nay trên đỉnh đầu tạo thành đáng sợ lôi vân, tản mát ra khí tức, nhưng lại làm cho bọn họ những vạn tộc đỉnh cấp cao thủ đều sợ hãi. Điều này làm cho bọn họ làm sao không kinh, này lôi kiếp đến tột cùng là làm sao tạo thành. Trong lúc nhất thời, vạn tộc chiến trường hỗn loạn, vạn tộc các đại năng đều dự đoán, tính toán suy tính ra mảnh này lôi kiếp tạo thành nguyên do. Lại căn bản là không có cách đoán ra được mảy may. Này lôi kiếp xuất hiện, không hề có điểm báo trước, giống như tại trong sương mù, mạnh như bọn họ những vạn tộc đỉnh cấp cường giả, đều không cách nào dò xét ra mảy may. Bọn họ duy nhất có thể xác định là, này lôi kiếp tạo thành, tuyệt đối cùng vạn tượng thần tàng mở ra có liên quan. Vô cùng có khả năng, là ở vạn tượng thần tàng trong phát sinh cái gì không muốn đại sự. Giờ khắc này, giấu ở vạn tộc chiến trường trong hư không rất nhiều đại năng đều là phỏng đoán. Từng cái truyền lại tin tức, hai bên ào ào giao lưu. Ngừng mắt nhìn vô tận trên vòm trời lôi vân lực, lôi kiếp, giờ khắc này ở vạn tượng thần tàng bên ngoài một mảnh kia hỗn độn bí cảnh trong. Cơ Vô Tuyết, Cơ Như Nguyệt, U Thiên Tuyết đám người, đang ở một mảnh hỗn độn chi khí bao phủ bí cảnh trong tu luyện. Trên người các nàng, cuồn cuộn tôn giả chi khí oanh nhiễu, vô tận lôi đình chi lực đến, các nàng đều sợ hãi mở mắt. Vạn tộc chiến trường phía trên làm sao sẽ xuất hiện lôi kiếp? Chẳng biết tại sao, các nàng không hiểu có một loại cảm giác. Cái thiên địa này trong kinh khủng lôi kiếp lực, cùng thiên vũ đại lục trong lôi đình chi hải cực tương tự. Bất quá là lôi đình chi hải phóng đại vậy. Vạn tượng thần tàng trong. Tần Trần tự nhiên không biết bên ngoài vạn tộc chiến trường phía trên dị dạng. Cùng với đưa tới oanh động. Hắn đột phá tôn giả cảnh giới sau, cuồn cuộn lực lượng thời gian cùng hỗn độn chi khí, điên cuồng dũng động đến trong cơ thể hắn. 333, bốn phía rất nhiều tôn giả thánh mạch nhất tề nổ tung. Đại lượng tôn giả chi lực điên cuồng dũng mãnh vào đến trong thân thể hắn. Lớn mạnh hắn lực lượng, Tần Trần cơ thể quá đói khát, mỗi một tế bào đều điên cuồng cắn nuốt đại lượng lực lượng. Ở đột phá tôn giả cảnh giới sau, Tần Trần trong thân thể lực lượng, đang ở tăng lên điên cuồng lấy. Hắn tu vi điên cuồng kéo lên, một loại so với trước kia cường hãn mấy chục lần lực lượng đáng sợ dâng lên. Với lại loại lực lượng này còn đang không ngừng bay lên trong. Chính là liền hắn thần thức cũng bắt đầu điên cuồng khuếch tán. Thực lực như vậy nhanh chóng tăng thêm cảm giác. Để cho Tần Trần kém điểm đều cho rằng trong mộng, hắn trải qua nhiều lần tấn cấp, cũng trải qua phi thăng, nhưng lại chưa bao giờ có một lần có lần này cảm giác điên cuồng như vậy. Rõ ràng như thế, liên miên không dứt hỗn độn chi khí tại đập Tần Trần tôn giả ngăn cách sau. Cũng không có lập tức tiêu tán, mà là lần nữa tại Tần Trần công pháp luyện thể xuống đánh thẳng vào Tần Trần luyện thể tu vi. Lúc này Tần Trần cũng rốt cuộc minh bạch vì sao các đại cao nhất chủng tộc cho dù tiêu hao danh ngạch, cũng phải nhường bọn họ trong tộc thiên tài tiến vào này vạn tượng thần tàng đột phá tôn giả. Ở chỗ này đột phá tôn giả, cường đại hỗn độn khí tức sẽ nhanh chóng đề thăng tôn giả căn cơ làm hắn tương lai lại có chính mình vô hạn khả năng. Đây là tại địa phương khác căn bản không khả năng có. Thiên lôi chi lực. Chắc là tại vạn tượng thần tàng ở ngoài. Vạn tượng thần tàng chính là nguyên thủy vũ trụ hỗn độn bí cảnh. thuộc về đặc biệt thiên địa. Nói cách khác, mặc kệ này bên ngoài lôi đình là làm sao tạo thành, cũng không thể đánh vào vạn tượng thần tàng tới. Tần Trần không biết tại sao bản thân đột phá tôn giả sẽ hình thành bực này kinh khủng lôi kiếp. Nhưng chỉ cần này lôi kiếp tạm thời mai một đi, như vậy hắn thì còn có hy vọng. Chờ hắn tại đây vạn tượng thần tàng trong triệt để củng cố tu vi, cảnh giới, đến lúc đó, nói không chừng thì có khả năng chân chính ngăn cản này lôi đình chi lực. Tần Trần chỗ này một mảnh thời gian chi địa, tuy là nguy hiểm trọng trọng, nhưng trừ Tần Trần bên ngoài, cũng có một chút cường giả tiến vào ở đây. Thời gian chi địa so sánh vạn tượng thần tàng địa phương khác tuy là nguy hiểm, nhưng dù sao ẩn chứa lực lượng thời gian. Rất nhiều tôn giả nếu như muốn nắm giữ thời gian quy tắc, đều sẽ tới ở đây bế quan khổ tu. Vạn nhất nắm giữ thời gian quy tắc đây. Bởi vậy, Tần Trần đột phá tôn giả sở kích bắt đầu động tĩnh mặc dù lớn, nhưng vẫn còn có chút người cảm thụ được. Đây là tình huống gì? Hai gã đỉnh phong nhân tôn xuất hiện tại lực lượng thời gian khu vực. Ngẩng đầu nhìn về phía phạm vi trăm ngàn dặm đen kịt vòng xoáy. Mơ hồ cảm giác được trong vòng xoáy đáng sợ lôi quang lực. Ánh mắt trong có kinh hãi nói ra. Chẳng lẽ nói có người ở đây đột phá cảnh giới? Trong một người nói, vạn tượng thần tàng là đặc biệt vũ trụ bí cảnh. Ở chỗ này đột phá, không có khả năng đưa tới lôi kiếp. Tên còn lại lắc đầu. Chẳng lẽ nói, vạn tượng thần tàng trong có cái gì kinh thiên bảo vật xuất thổ? Cái ý niệm này vừa ra, hai người này hô hấp đều là dồn dập. Này vô cùng có khả năng. Vạn tượng thần tàng trong một khi xuất hiện thiên địa dị tượng, 8-9 phần 10 là có bảo vật xuất thế. Có thể kinh khủng như vậy thiên địa dị tượng, tối thiểu cũng phải là thiên tôn chí bảo. Cho dù địa tôn chí bảo, cũng không khả năng tạo thành kinh khủng như vậy cảnh tượng. Tại sao ta cảm giác, này một cổ lực lượng giống như đến từ chúng ta mảnh này thời gian chi địa. Trong một người ngưng thần nói ra, này 10 vạn trong vòng xoáy treo cao tại vạn tượng thần tàng vô tận trên bầu trời. Cơ hồ rất khó phát hiện dẫn tới dị dạng khí tức cuối cùng đến từ chỗ nào. Có thể vào lúc này bên trong khu vực, bọn họ mơ hồ cảm giác được một luồng cơ hồ không phát hiện được khí tức. Giống như đến từ thời gian này khu vực chỗ sâu, mà đúng là cổ khí tức kia, mới đưa tới trên đỉnh đầu vô tận vòng xoáy. Đi, hai người này con mắt nhất thời sáng lên. Nếu quả thật là thiên tôn bảo vật xuất thế, bọn họ lại vừa lúc ở phụ cận, chẳng phải là kiếm bộn, mà ở khoảng cách Tần Trần 10 mấy vạn dặm địa phương. Cử phong tôn giả luôn luôn chưa rời đi, lúc này, cũng bị cái thiên địa này ở giữa đáng sợ vòng xoáy dị tượng hấp dẫn đến. Này thời gian chi địa trong có trọng bảo, trong lòng hắn trong nháy mắt liền dũng động đi ra vô tận kích động. Không ngờ hắn tới nơi này truy sát Tần Trần, lại còn đụng tới trọng bảo xuất thế. Tốc độ của hắn đề thăng tới cực hạn, nhanh chóng tiếp cận Tần Trần chỗ. Hô, lúc này cây kia dưới cây cổ thụ địa phương vô tận. Tần Trần cơ thể điên cuồng hấp thu hỗn độn chi khí. Đã đến thời khắc quan trọng, ken két két, từng đạo khí tức đáng sợ theo trong thân thể hắn dũng động. Lúc này Tần Trần bên cạnh toàn bộ tôn giả thánh mạch đều bị hắn thu nhận hầu như không còn. Thậm chí hắn càn khôn tạo hóa ngọc điệp trong, toàn bộ thần quang ngư cũng biến mất. Toàn bộ thánh mạch đều hóa thành tôn giả chi lực, tại trong thân thể hắn cuồn cuộn lưu truyền. Tần Trần tuy là mới vừa đột phá nhân tôn cảnh giới, có thể ngắn ngủi chỉ khoảng nửa khắc, hắn tu vi cũng đã tiếp cận nhân tôn trung kỳ. Thậm chí Tần Trần có một loại cảm giác, cái này còn không phải là hắn đường. Nếu như không phải trên người hắn cũng không đủ bảo vật, hắn thậm chí có thể tiếp tục củng cố, thậm chí nhất cử bước vào đến càng cao điểm hơn bước. Chỉ tiếc, Tần Trần trên thân đã không có đủ dự trữ. hả, mà liền tại Tần Trần là trên thân vô tận khí tức điên cuồng thu lại thời điểm. Một vệt sáng đột nhiên xuất hiện ở đây khu vực. Tại sao là hắn? Người tới chính là Cự Phong Tôn Giả. Hắn khiếp sợ cảm giác trong đất Tần Trần. Ánh mắt trong tức khắc toát ra khó có thể tin. Cách chương.